Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cứ đợi ở đây một lát. Trần Ánh Du vừa dứt lời, liền quay đi. Giang Tùy Sơn đứng ở cửa, nhìn ra ngoài sân nhỏ, cúi đầu suy tư. Hắn chưa từng thấy toàn cảnh của Ánh Nguyệt Sơn Trang, chỉ nghe nói rằng sân này nằm dưới chân núi, có một khu sân 3 tầng, đặc biệt là khu vườn đào của tứ tiểu thư. Ngoài khu nội viện và ngoại viện, còn có một khu vườn đào phía sau. Tuy nhiên, chỉ có những người được gia chủ và phu nhân lựa chọn kỹ càng mới được vào, người ngoài cơ bản không có cơ hội. Khi hắn bước qua cửa, hắn đã thấy rõ dòng chữ Đào Uyển treo trên bảng hiệu. Cảm giác tò mò và chờ đợi khiến Giang Tùy Sơn vô thức vuốt nhẹ vạt áo, cẩn thận cuốn tay áo bị rách lại, che đi vết mòn. Lần đầu đến Lan Uyển, người ta đã cho hắn mượn bộ quần áo cũ. Những người đàn ông thô kệch đã nhờ đầu bếp nữ sửa lại đồ cho hắn vào nửa đêm. Mặc dù đường may còn thô ráp, nhưng vẫn vừa vặn. Trần gia thực sự đã cho hắn vài bộ quần áo mới, nhưng hắn không muốn mặc, vì sợ những điều nhỏ nhặt đó sẽ làm phân tâm. Cuối cùng, hắn đã cất chúng vào trong tủ quần áo. Giờ đây, hắn cảm thấy hối hận, những bộ quần áo đẹp sao lại phải giấu đi, rồi lại ra ngoài với bộ đồ cũ, thật là xấu hổ. Giang Tùy Sơn đứng đó một lúc lâu, cảm giác càng thêm ngượng ngùng. Hắn gần như muốn quay lại thay quần áo, nhưng chưa kịp lấy can đảm thì một cô gái xa lạ, mặc áo vàng, giọng nói hoạt bát đã đến gần. "Ngươi là người từ Lan Uyển đến phải không? Đi theo ta vào trong." Giang Tùy Sơn bước qua cửa, tay trái nghịch nghịch tay áo, cố gắng giấu đi vết bẩn cũ. Cần Nương nhanh chóng bước về phía trước, dẫn hắn vào trong thính đường của nội viện, lịch sự mời hắn ngồi. Giang Tùy Sơn nhìn chiếc ghế tinh xảo, nhưng không hề động đậy. "Ngươi cứ ngồi đi, phu nhân nói rồi, ngươi cứu tiểu thư, từ nay về sau sẽ được đối đãi như khách quý." Cần Nương nở nụ cười, thực ra đang đánh giá hắn. Đứa trẻ này thật sự rất gầy. Đến mức dùng từ gầy trơ xương cũng không quá, hai má lõm vào, thân thể giống như cây gậy trúc, lúc nào cũng có thể gãy được. Nhưng thân hình như vậy mà lại có thể đỡ được Trần Ánh Trừng, thật sự không dễ dàng. Cần Nương cười tươi, thêm phần chân thành. "Ngươi tên gì?" Cần Nương ngạc nhiên, "Ngươi không nói được sao?" Giang Tùy Sơn chỉ cúi đầu. Một lúc lâu sau, hắn thấy Cần Nương nhíu mày, trong mắt tràn đầy sự đồng cảm. Cô không nói thêm gì nữa, quay người đi vào trong rèm. Giang Tùy Sơn đứng im bên ghế, nghe thấy những âm thanh phía sau rèm và tiếng bước chân đang lại gần. Hắn thẳng lưng, cảm giác như có điều gì đó đang xâm chiếm lòng mình. "Tiểu thư hôm nay ngủ không lâu, có cảm thấy mệt không? Lại gặp ác mộng à? Được rồi, chiều nay ta sẽ dẫn tiểu thư đi chơi xích đu." Rèm phỉ thúy được vén lên, hai cô gái cùng tuổi bước ra. Một người mặc áo vàng, người còn lại mặc áo lam. Cô gái áo lam ôm Trần Ánh Trừng, đang cúi đầu xoa mắt cho cô bé. "Tiểu thư, nhìn ai đến kìa?" Cần Nương nhìn sang, Giang Tùy Sơn ngẩng đầu lên, nhưng khi thấy Trần Ánh Trừng nhìn mình thì lập tức cúi xuống. "Nha, là ngươi." Trần Ánh Trừng vui vẻ reo lên, từ trong lòng mộng cô bước ra, chạy nhanh đến trước mặt Giang Tùy Sơn. Giang Tùy Sơn cúi nhìn đôi giày vải đen của mình. Bỗng nhiên nhận ra có một vết bẩn nhỏ trên đó. Trần Ánh Trừng đứng gần như vậy, chắc chắn sẽ nhìn thấy. Hắn cảm thấy lúng túng, chỉ có thể rụt chân lại, cố gắng đứng yên. Trần Ánh Trừng bước đến gần, giơ tay ra, như muốn ôm lấy hắn. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay của ngươi sao rồi? Có đau không?" Giang Tùy Sơn lắc đầu, không thể kìm được ý nghĩ chỉ muốn che giấu cánh tay bị thương của mình. May mắn là Trần Ánh Trừng không thực sự muốn ôm hắn. Cô dừng lại cách hắn nửa bước và ngừng bước chân. Giang Tùy Sơn thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên một cách vụng về. Ánh mắt của hắn gặp ánh mắt của Trần Ánh Trừng, nhưng ngay lập tức, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy lại lướt qua. Vừa nhìn vào đôi mắt của nàng, hắn bỗng cảm thấy khó thở. Đôi mắt ấy đang nhìn hắn, nhìn chiếc tay áo bị dính bẩn và những vết vá trên trang phục. Nhìn thấy sự thô kệch và lôi thôi của hắn. "Không đau sao?" Trần Ánh Trừng nhìn cổ tay hắn, nơi những khớp xương lộ rõ, gương mặt nàng trầm tư. Hắn gầy yếu như vậy, nàng lại tròn trịa hơn, nếu hai người va vào nhau, chắc chắn sẽ rất đau. Giang Tùy Sơn vẫn lắc đầu, Trần Ánh Trừng nhẹ nhàng nhấp môi, nói, "Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta." Nàng cảm kích, bởi vì hắn không chỉ cứu nàng một lần, mà là nhiều lần. Điều quan trọng là, mỗi khi ở gần hắn, Trần Ánh Trừng cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, và trong những giấc mơ, hắn luôn cứu nàng, một lần lại một lần. Nam Cung Tư Uyển nàng thành tâm cảm ơn, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà. Thật sự cảm ơn ngươi, Trần Ánh Trừng lại nói một lần nữa, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Ngươi, muốn ăn gì không? Trần Ánh Trừng gãi gãi đầu, vì thích ngủ lâu, nàng chưa từng chơi đùa với những đứa trẻ cùng tuổi, cũng không biết phải đối xử với một đứa trẻ xa lạ như thế nào. Nàng chỉ có thể dựa vào ký ức từ kiếp trước và lấy những món ăn ngon ra để dụ dỗ. Nàng nói xong, Cần Nương bưng lên vài đĩa điểm tâm, vốn là để nàng ăn vào buổi chiều, nhưng giờ đây đều được đặt trước mặt Giang Tùy Sơn. Người muốn thử cái này không? Đây là bánh hoa đào. Trần Ánh Trừng chủ động nhón một chiếc bánh và đưa cho hắn. Giang Tùy Sơn nâng mí mắt, lắc đầu. Vậy ngươi muốn thử canh lá sen này không? Giang Tùy Sơn lắc đầu. Cái này, bí đỏ nấu mật đường. Vẫn là lắc đầu, đây là dưa hấu nước, ngọt lắm đó. Trần Ánh Trừng giới thiệu hết các món điểm tâm trên bàn. Nói xong cảm thấy bản thân cũng mệt mỏi, nhưng vẫn không nhận được ánh mắt của hắn. Nàng uống một ngụm cháo, nhau miếng bí đỏ ngồi xuống ghế. Tựa như quyết định không nói chuyện nữa. Phía sau rèm, Cần Nương và Mộng Cô sốt ruột nhìn không thôi, chỉ muốn lao ra bảo Giang Tùy Sơn nhận lấy món quà. Đứa nhỏ này sao lại vô vị thế? Tiểu thư hôm nay khó khăn lắm mới nói được nhiều như vậy. Cần Nương tức giận đến nghiến răng, cô ta định vén rèm lên, nhưng lại bị một bàn tay mềm mại ngăn lại. Thẩm Tịnh nhìn Trần Ánh Trừng đang tức giận trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch. Bọn trẻ tự chơi với nhau, cứ để bọn nó đi. Các ngươi ở đây nhìn chằm chằm như vậy, khi nào Trần Trừng mệt, thì đưa đứa trẻ kia đi. Nếu ngày mai, Trần Trừng nhắc đến, thì lại cho hắn vào. Đúng vậy, Mộng Cô và Cần Nương đồng thanh nói. Trong Lan Uyển, Trần Chính Triệt vừa mới đổi thuốc xong, đang dựa vào sập. Trần Chính Thác đi lại trong phòng, còn Trần Nguyên Phúc ngồi trước bàn, tiếc nuối vì hôm nay Trần Ánh Trừng không muốn nói chuyện với hắn. Trần Chính Thác nói, không phải. Sao Trần Trừng lại muốn chơi với đứa trẻ câm đó? Đứa trẻ đó xấu xí và gầy yếu, sao Trần Trừng lại thích? Trần Nguyên Phúc, hai, ta làm cha, không thể so với người ngoài được. Trần Chính Triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, đại ca, con muốn uống nước. Trần Chính Thác, thật là vô lý, dù hắn là ân nhân cứu mạng Trần Trừng, cũng không thể để hắn tự do tiếp cận Trần Trừng. Nếu để hắn có ý đồ khác thì sao? Trần Nguyên Phúc, hai, làm cha thì không thể so với người ngoài. Trần Chính Triệt, con, muốn, uống, nước, đại ca, uống đi, ồn ào gì mà ồn. Trần Chính Thác dùng chuôi kiếm đẩy ấm nước, ném về phía hắn. Tự rót đi, ca, ít nhất cũng phải cho con cái ly chứ. Trần Chính Thác nâng tay, ném một chiếc ly về phía hắn. Trần Chính Triệt vươn tay ra, nhưng không bắt được, chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan. Cả căn phòng lặng im, Trần Nguyên Phúc quay sang nhìn hắn, Trần Chính Thác hừ lạnh, ánh mắt nhìn vào mảnh sứ vỡ trên sàn. Trần Chính Triệt nhăn mày, vẻ mặt như thể chịu đựng nỗi đau lớn, lẩm bẩm. Chỉ có một cái ly mà cũng bị khi dễ, nhị đệ đệ, nếu ngươi không đưa cái quái vật đó về, sẽ không có chuyện hôm nay. Trần Chính Thác lạnh lùng trách móc hắn, vẫy tay gọi người vào quét dọn mảnh sứ trên đất, rồi đưa cho Trần Chính Triệt một chiếc chén trà. Ta cũng chỉ muốn Trần Trừng vui vẻ thôi. Trần Chính Triệt ủy khuất nói. Trần Chính Thác nhíu mày, môi mấp máy như muốn mắng hắn, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu. Cũng coi như nhờ họa mà được phúc. Đứa trẻ câm ấy, căn cốt không tồi. Khi Lê Đại Phu bắt mạch, ông ấy nói hắn có mạch tượng kỳ lạ. Mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng trong người lại có một luồng khí mạnh mẽ bảo vệ kinh mạch. Vậy hắn mới có thể sống sót qua các thử dược. Trần Nguyên Phúc tiếp lời. Hắn tài năng như vậy, nếu vào tay người khác, đối với Trần gia mà nói sẽ không tốt. Nếu Trần Trừng thích, cứ giữ hắn lại, sau này Trần Trừng học chữ, để hắn làm bạn đọc sách cũng được. Trần Chính Thác lại hừ một tiếng, phiền phức, cha nói đúng, Trần Trừng thích thì cứ giữ, không thích thì đừng ép. Trần Trừng lâu lắm mới biểu đạt rõ ràng ý muốn của mình, dù cho cha muốn đuổi hắn đi, mẹ cũng không đồng ý, kệ bọn họ đi. Trần Chính Thác tức giận ném câu nói rồi quay người bỏ đi. Trần Chính Triệt gọi, đại ca đi đâu vậy? Đi xem Trần Trừng, đứa trẻ đi chơi, ngươi vào đó làm gì? Trần Chính Triệt lắc đầu, cúi xuống uống nước. Trần Ánh Trừng thử qua hết tất cả các món ăn trên bàn, ăn không nhiều, nhưng bụng nàng đã căng lên. Nàng ngáp một cái, rồi quay đầu nhìn Giang Tùy Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, thẳng tắp như một thân cây. Ngươi không đói sao? Ngươi tên gì? Ngươi không nói được, nhưng có thể viết chữ không? Ta tên Trần Ánh Trừng, ánh là ánh sáng chiếu rọi, trừng là trong suốt. A, ta có chút mệt rồi. Nói rồi, Trần Ánh Trừng lại ngáp một cái, buồn ngủ đến mức phải xoa xoa mặt mình. Hôm nay, nàng đã tỉnh táo quá lâu, thời gian tỉnh táo so với trước kia quá nhiều. Sau khi ngủ trưa, nàng nói chuyện rất nhiều với đứa trẻ câm, lại ăn một đống đồ ăn, giờ đây, giấc ngủ buổi chiều đã đến. Nhưng Trần Ánh Trừng không muốn ngủ, nàng nghĩ ít nhất mình phải biết tên của ân nhân cứu mạng, không thể cứ mãi gọi hắn là tiểu người câm. Nàng đặt đầu lên tay, nhìn Giang Tùy Sơn, mí mắt liên tục nhắm lại rồi mở ra. Sau này, ngươi có thể đến tìm ta chơi không? Giang Tùy Sơn hơi nghiêng người, nâng đầu lên nhìn nàng, thấy đầu nàng đã lắc lư, sắp ngả xuống, miệng còn mấp máy nói. Ta buồn ngủ quá, chờ ta tỉnh lại, ngươi nhớ nói cho ta biết tên ngươi. Đầu nàng như bị một sợi dây vô hình nâng lên, đỡ lại một cái chớp mắt rồi lại nặng nề rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn một chút nữa là nàng sẽ gục hẳn. Phía sau rèm, Cần Nương, Mộng Cô và ngoài cửa Trần Chính Thác đều đổ mồ hôi. Trần Chính Thác đã bước ra ngoài nhưng lại từ từ rút bước chân lại. Tiểu người câm vươn tay, lại một lần nữa vững vàng nâng Trần Ánh Trừng lên. Cách chương.